Chương 854, rời bến. Đang tại tán phiếm luận địa vài người giang hồ khách, còn chưa không có phát giác được sau lưng đã có người tới gần, rồi đột nhiên liền cảm thấy sau lưng một hồi gió mát đánh út lại. Người nào một người mặt thẻo giang hồ khách rồi đột nhiên quay người, lại vừa vặn nhìn thấy một đạo hết sức trẻ tuổi gương mặt. Chỉ đang lúc hắn muốn mở miệng thời điểm, trước mắt này đạo thân ảnh cũng đã biến mất, Phong Khinh Vân đạm địa ngồi ở bên cạnh bọn họ trên chỗ ngồi. Cao thủ ba người đều là trong nội tâm một hồi vẻ sợ hãi, bọn họ bên trong cũng có một người đạt đến thiên cực cảnh, thế nhưng trước mắt người này cao thâm mặc chắc, rõ ràng không phải là đồng dạng thiên cực cảnh cao thủ. Ta vừa mới nghe ba vị nhắc đến Vu Yêu Môn, Huyết Lang Hải tặc đoàn này, cùng Vu Yêu Môn có gì liên quan? Lăng Trần nhàn nhạt mà hỏi. Các hạ là mới tới từ châu A, liền Huyết Lang Hải tặc đoàn cũng không biết. Ba người giang hồ khách biết được Lăng Trần thực lực thâm bất khả chắc, thái độ của bọn hắn cũng là mười phần cung kính, tại thấy Lăng Trần khẽ gật đầu, lập tức nói tiếp, Huyết Lang Hải tặc đoàn là một chi sinh động trên Đông Hải cường đại đoàn hải tặc hỏa, đoàn hải tặc thành viên, phần lớn là Đông Hoang đảo di người. Mỗi cái hung ác ngang ngược vô cùng, nghe nói thủ lĩnh của bọn hắn, chính là một vị thiên cực cảnh cựu trọng thiên cường giả, tên là Lữ Viễn Chí, người này tự ý khỉ hệ nở cho một cây tam xoa kích, tu luyện một môn cựu luyện xà anh đồng tử công, tại Đông Hoang trên hải đảo tu luyện nhiều năm, công lực thâm hậu. Về phần Vu Yêu Môn, chính là truyền lưu tại tứ hoang bên trong một cái tà ác tôn giáo, bọn họ thờ phụng cái gì thượng cổ vũ thần, truyền thụ một ít linh hồn chuyển sinh. Tam thế luân hồi giáo lý, sớm đã bị Vân Giao nữ đế đóng cửa nhiều năm. Ngược lại là gần nhất lại trên Đông Hải gây sóng gió, Huyết Lang Hải tặc đoàn này, chỉ sợ là Vu Yêu Môn này nâng đỡ lên. Ai, Lữ Viễn Chí ỷ có Vu Yêu Môn làm chỗ dựa, căn bản không có đem triều đình để vào mắt, nghe nói người này thường xuyên hút 13 tuổi trở xuống đồng tử luyện công, ác độc vô cùng. Nghe được những lời này, Lăng Trần cũng là hơi kinh ngạc, vậy Huyết Lang Hải tặc đoàn như thế hung tàn, kia kiếm thánh thế gia, lại không hề có động tác sao? Vì sao không vượt biển đem tiêu diệt Từ Châu? Dù sao cũng là kiếm thánh thế gia căn cơ, bọn họ đương nhiên sẽ không ngồi nhìn mặc kệ. Tại hơn 10 năm trước, bọn họ đã từng nhằm vào Vu Yêu Môn phát động một lần đại quy mô hành động, duy nhất một lần xuất động ba đại kiếm thánh, cùng Vu Yêu Môn đại chiến tại Đông Hải cực kỳ. Hả, tình huống như thế nào? Lăng Trần lông mày nhướng lên, ba đại kiếm thánh xuất động cùng Vu Yêu Môn đánh một trận, dù vậy cũng không có thể đem Vu Yêu Môn tiêu diệt. Sau một trận chiến này quá trình không người biết được, thế nhưng kết quả lại là ba đại kiếm thánh đều thân chịu trọng thương mà về, dưới trướng cao thủ tử thương thảm trọng, dẫn đến kiếm thánh thế gia nguyên khí đại thương, hơn 10 năm qua cũng không có bước tiếp theo hành động, mà Vu Yêu Môn nhưng như cũng làm hại Đông Hải. Người kia giang hồ khách lắc đầu thở dài nói, Vu Yêu Môn này đích thực là 10 phần mạnh mẽ, không thể khinh thường. Lăng Trần sắc mặt trầm ngâm, gật gật đầu, Vu Yêu Môn này đích xác hung tàn, ba đại kiếm thánh đều thảm bại mà về, kỳ thế lực, sợ là đủ để cùng cựu đại gia tộc so sánh vai. Thiếu hiệp đoạn này thời gian tốt nhất không muốn đi Đông Hải lên, tuy nói thực lực ngươi cao cường, thế nhưng loại địa phương, thật sự hung hiểm vô cùng, vẫn phải là cẩn thận là hơn. Một gã khác giang hồ khách cũng là nhắc nhở. Đại khái tình huống ta đã hiểu, đa tạ tin tức của các ngươi. Đây là cho thủ lao của các ngươi. Lăng Trần thủ trưởng vung lên, ba miếng dưỡng linh đan phân biệt bắn ra, rơi vào ba người trong tay. Dưỡng linh đan ba người lấy làm kinh hãi, dưỡng linh đan là thiên cực cảnh cường giả tu luyện đan dược, đối với bọn họ mà nói giá trị xa xỉ. Nhưng mà đợi bọn họ muốn nói lời cảm tạ thời điểm, Lăng Trần cũng đã tiêu thất tại tầm mắt của bọn hắn, rốt cuộc nhìn không đến Lăng Trần bóng dáng. Từ cửa ra ngoài, một người khí chất tuyệt hảo cô gái áo lam trước mặt đã đi tới, cùng Lăng Trần gặp thoáng qua, hai người tựa hồ cảm ứng được đối phương khí tức, gần như đồng thời quay người, sau đó nao nao. Nơi này, ngược lại là tàng long ngọa hổ. Từ cô gái áo lam trên người cảm nhận được cực kỳ lăng lệ khí tức, Lăng Trần trong lòng cũng là âm thầm kinh ngạc, này Đông Thương Thành thực sự không phải là cái gì thành phố lớn, không nghĩ tới lại có thể có loại thực lực này tuổi trẻ cường giả qua lại. Người này hơn phân nửa là Tiềm Long bảng Bắc bảng trên cao thủ. Tiềm Long bảng phần Nam Bắc hai bảng, tuy nói Nam bảng cùng Bắc bảng không có cao thấp chi phần, thế nhưng rốt cuộc Nam bảng chỉ có 3 châu chi địa, mà Bắc bảng, nhưng lại có 6 châu chi địa, thiên tài số lượng, phương Bắc nhiều hơn tại phía Nam. Bắc bảng tổng thể thực lực, còn mạnh hơn Nam bảng trên một bậc. Bất quá Lăng Trần kinh ngạc, hắn đối diện cô gái áo lam làm sao không kinh ngạc, tại Đông Thương Thành loại địa phương nhỏ này, lại có thể gặp được cái cùng mình không sai biệt lắm tuổi trẻ thiên tài, hơn nữa còn là hắn không nhận ra. Cô gái áo lam hướng về Lăng Trần ôm quyền, tại Hạ Lam Tâm Linh, có thể thỉnh giáo các hạ danh hào Vô Trần. Từ khi đi đến Cửu Châu Đại Địa, Lăng Trần còn không có dùng qua Vô Trần cái tên này, hiện tại đối mặt này lạ lẫm cô gái áo lam, đối phương là địch là hữu còn không biết, hắn sẽ không dễ dàng bại lộ tên thật, liền trước tạm thời dùng cái tên này đỡ đòn. Vô Trần Lam Tâm Linh nhăn nhíu mày, cái tên này, nàng còn chưa từng nghe nói qua, coi như là Tiềm Long bảng nam bảng trên tuổi trẻ tuấn kiệt, nàng trên cơ bản cũng đều biết danh hào, thế nhưng trong đó cũng không có một cái gọi Vô Trần. Nàng có chút hoài nghi, Lăng Trần có phải hay không dùng giả danh, bất quá dùng giả danh thật cũng không cái gì, rốt cuộc đi ra ngoài bên ngoài, tất cả mọi người có tâm phòng bị. Lam cô nương, ta còn có việc, đi trước một bước. Lăng Trần hướng về đối phương chắp tay, sau này còn gặp lại. Lập tức quay người rời đi. Thú vị, người này tuyệt đối không phải là hời hợt hạng người, lại cố ý mai danh nhận tích, nhìn hắn thần thái trước khi xuất phát vội vàng, hướng đông mà đi. Chẳng lẽ hắn theo ta mục tiêu là nhất trí Lam Tâm Linh nâng cái má, như có điều suy nghĩ mà nói. Nâng lên luyện chuyển bộ pháp, nàng dạo chơi đi theo. Từ châu Đông Hải Bờ, là một đạo cực kỳ rộng lớn vịnh, tại vịnh nội địa, có một tòa tương đối bận rộn BNKNG. Đông Hoa Cảng. Đang hỏi thăm đến Vu Yêu Môn tin tức, Lăng Trần liền trực tiếp ra roi thúc ngựa chạy tới chỗ này Đông Hoa Cảng, chuẩn bị rời bến tìm kiếm Vu Yêu Môn tung tích. Đi đến Đông Hoa Cảng ngoại vì ven biển trên đường cái, này trên đường cái, dừng lại đều là thương đội cờ xí tất cả không có cùng, đón gió tung bay. Bạch Long Thương Hội thuê cao thủ hộ vệ, đại tông sư cảnh giới cờ N100 người, mỗi người 10000 mai thiên nguyên đan, thiên cực cảnh nhu cầu 5 người, mỗi người 500 mai dưỡng linh đan, trước giao 1/5, đến chỗ mục đích, toàn bộ thanh toán tiền. Thanh phong các thuê cao thủ rời bến, chỉ cần có thực lực. Thù lao không nói chơi trên đường cái tất cả lớn nhỏ thương đội, chừng hơn 10 người, bọn họ đều cờ nở rời bến mậu dịch, nhưng mà gần nhất huyết lang hải tặc đoàn qua lại càng ngày càng nhiều lần, khiến cho lòng người bàng hoàng, nếu như bằng không thì, bọn họ cũng không cần phải hoa giá cao chiêu mộ cao thủ làm đội tàu hộ vệ. Càng là nguy hiểm đường biến, lợi nhuận lại càng cao, nếu quả thật có thể an toàn tới lui, điểm này hộ vệ phí đối với bọn họ mà nói, không đáng kể chút nào. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.